Tiểu hoàng nhấc nắp lên, có một hương thơm thanh thoát tỏa ra, khiến cho mấy huynh đệ phía dưới hét lên. Mộc tiên sinh bất công quá, lúc ăn cơm thì càng náo nhiệt càng tốt. Tiểu hoàng vui vẻ cầm bát nhìn các huynh đệ Hắc Vân Bảo tụ tập ăn uống cười đùa, trong lòng hơi buồn bực. Đều là những người tốt như thế, vì sao lại bảo họ là tà ma ngoại đạo chứ? Bọn họ so với những người nông dân ban ngày ra đồng, tối lại về nhà hội họp cùng uống rượu có khác gì nhau đâu. Đương lúc ăn uống náo nhiệt thì Thương Thanh quay về, đưa đến cho Tư Đồ một tờ giấy. Thư thông cáo đến Hào Kiệt Thiên Hạ đây, Tư Đồ đón lấy, vừa xem đã nhịn không được phải phì cười. Tiểu hoàng vươn tay tiếp lấy tờ giấy, thấy trong thư kia viết rất hoa mỹ, nào là vì chính nghĩa trong thiên hạ mà hành động, nào là liệt ra đủ loại tội trạng của Hắc Vân Bảo cùng bang chủ Tư Đồ, trên dưới cả thảy 10 điều, công bố rằng Tư Đồ là họa lớn của võ lâm, là tà ma truyền thế, hào kiệt trong thiên hạ phải lên án công khai. Tiểu hoàng cảm thấy rất khổ sở trong lòng, nhỏ giọng nói thầm. Bọn họ dựa vào cái gì mà nói như vậy? Bọn họ nào đâu có quen biết gì huynh, sao có thể liệt ra nhiều việc không hề có đến vậy chứ? Mộc Lăng cũng đón lấy thư kia để xem, rồi hí hửng cười đập bàn. Mới bây giờ mà đã là tà ma truyền thế, vậy khi đụng trận chẳng phải sẽ bảo là quỷ dạ xoa truyền thế sao? Tư Đồ nhướng mi, nhìn Tương Thanh, từ đâu mà có, Tương Thanh vừa ngồi xuống dùng bữa vừa trả lời. Có vẻ đã được sao chép ra không ít, khắp Thục Trung chỗ nào cũng nhận được, đại khái là muốn chúng ta mất lòng dân chúng. Góc chuyện audio.com, không thể để yên như vậy được. Tiểu hoàng đột nhiên mở miệng. Những người khác đều tròn mắt nhìn y, hiếm khi thấy tiểu bồ tát nổi giận nha. Tư Đồ mỉm cười, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tiểu hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Tương Thanh, trong bang có bao nhiêu huynh đệ có thể viết chữ? Tương Thanh đáp ý, đại đa số đều có thể, chúng ta đã thỉnh phu tử về dạy cho họ mà. Tiểu hoàng nhìn bức thư cáo kia, nói với Tương Thanh rằng, bảo các huynh đệ mang tất cả những bảng, thư thông cáo đến Hào Kiệt Thiên Hạ, dán bên ngoài về đây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết tiểu hoàng muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, đợi cơm nước xong xuôi, Tương Thanh mang theo người xuống núi bóc cáo thị mang về. Tiểu hoàng trở lại biệt viện, lấy giấy và bút mực ra, đặt tờ cáo thị kia lên bàn, viết viết sửa sửa gì đó trên ấy. Tư Đồ tò mò muốn đến xem nhưng bị tiểu hoàng đẩy ra không cho xem. Thế là Tư Đồ đành phải đứng một bên chờ. Chẳng bao lâu sau tiểu hoàng buông bút xuống, cầm cáo thị lên xem tựa như rất vừa lòng. Lúc Tư Đồ nhận lấy để xem thì cười đến suýt tắt thở. Hóa ra, thư thông cáo đến Hào Kiệt Thiên Hạ, đã được tiểu hoàng sửa chỗ này một tí thêm chỗ kia một tẹo, nguyên bản vốn là mắng Tư Đồ, thì nay đều trở thành khen ngợi. Tư Đồ là một tên tà ma truyền thế, biến thành, Tư Đồ là một người chuyên khắc chế yêu ma, người của Hắc Vân Bảo là kẻ xấu, thì thêm một chữ, không, vào thành, người của Hắc Vân Bảo không là kẻ xấu. Đã thế, phần sau còn được tiểu hoàng viết thêm về những việc tạo phúc cho bá tánh của Hắc Vân Bảo. Thế nên từ một tờ cáo thị bêu dếu tội trạng, nay đã thành một tờ khoe chiến tích. Lúc Đương Thanh cùng thủ hạ trở về tổng cộng mang theo mấy ngàn bức. Tiểu hoàng giật mình hỏi, sao lại nhiều như thế? Đương Thanh cười, mấy tên giang hồ kia thuê vài thư sinh sao chép những thứ này, còn chưa kịp phát tán thì đã bị chúng ta đoạt mất. Tiểu hoàng đưa bản đã sửa chữa cho Đương Thanh, dặn dò. Các huynh đệ chia nhau ra chiếu theo đây mà sửa chữa. Mộc Lăng tò mò bước đến xem, cười đến ngả nghiêng. Mọi người phân công nhau hành động, không đến một canh giờ thì mấy ngàn bảng. Thư thông cáo đến Hào Kiệt Thiên Hạ, đều đã được sửa xong, sau đó Tương Thanh hạ lệnh cho mọi người mang đi giải khắp nơi. Tư Đồ cảm thấy rất náo nhiệt nên đêm đó quyết định kéo tiểu hoàng ra ngoài. Chúng ta đi xem náo nhiệt nào, xem cái gì náo nhiệt, tiểu hoàng thắc mắc. Người nghĩ xem, bọn họ mất bao nhiêu công phu để chửi bới chúng ta, thoáng chốc lại hóa thành giúp chúng ta ca ngợi công đức, còn không tức giận đến vẹo cả mũi sao. Chúng ta đi coi thử thế nào đi, nói xong liền dẫn theo tiểu hoàng xuất môn, hạ sơn, chạy đến nơi quần hùng đang tụ hội miếu Sơn Vương. Miếu này nằm ở ngang chân núi Thiên Thai, tương đối rộng rãi nên các bang phái quyết định chọn nơi đây làm cứ điểm. Tư Đồ ôm tiểu hoàng, men theo đường nhỏ để đến, sau đó nhảy lên đỉnh miếu, chỉ thấy bên trong thiên điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào huyên náo như đang họp bàn gì đó. Hai người im lặng nhấc một viên ngói liêu ly ra, đưa mắt nhìn xuống. Bên dưới kia có rất nhiều hào kiệt tay cầm, thư thông cáo đến Hào Kiệt Thiên Hạ, mặt mũi bừng bừng tức tối tột cùng. Tư Đồ cười thầm, đưa tay nhéo nhẹ quai hàm tiểu hoàng. Đó là của ngươi kia. Nhưng tiểu hoàng chỉ vươn một đầu ngón tay, chặn trước môi Tư Đồ mà suỵt khẽ một tiếng. Góc chuyện audio.com, thế là Tư Đồ trong lòng chửi thầm, mụ nội nó, đáng yêu quá đi.